Thập niên 70 vợ cá hoa đào Tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 13 giờ 13, mẹ Tinh Tinh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu này, Diệp Mạn Tinh còn đang suy tư không biết lần gửi thư này cho anh cả có thể thành công chuyển đến nơi hay không, mặt khác lại là nghĩ, mẹ ruột nguyên thân sợ là sắp đến hỏi chuyện công việc của anh hai. Cô vốn định về nhà mẹ đẻ trước một chuyến, lại không nghĩ tới một trận lũ lớn trong nháy mắt làm cho thôn Tống gia rối loạn, đại khái là tuyết dày tan chảy, lũ lớn hoàn toàn không khống chế được. Ông nội Tống bị ép tiếp tục làm đại đội trưởng thêm một năm, tổ chức họp khẩn cấp, vụ cày bừa xuân còn chưa bắt đầu, đã hừng hực đào kênh mương rồi. Diệp Mạn Tinh là người ghi công điểm của đại đội năm nay, khi liên tục nhận được những cái nhìn khoét mắt của chị dâu cả, cuối cùng cô cũng biết, phần ghi công điểm này vốn nên thuộc về chị dâu. Hoa đào Tinh yên lặng cướp mất công việc thoải mái của chị dâu cả. Thế nhưng lúc làm công việc mà người khác xem là bảo bối, thân thể yếu đuối này của cô lại bắt đầu kháng nghị. Đồng chí Diệp, cô đến xem, tôi đào kênh mương mấy ngày, hôm nay nói thế nào cũng phải đủ công điểm rồi chứ. Điểm đầy đủ là 10 phân công, đào kênh mương còn phải thêm 2 công điểm, cho nên là 12 công việc. Hoa đào Tinh bộ dạng yếu đuối xinh đẹp, nơi cô xuất hiện. Không ít đồng chí sẽ vụng trộm dừng lại nhìn cô, một khi chậm trễ làm việc, đại đội trưởng và thôn trưởng bên kia sẽ nổ tung. Cũng may hoa đào Tinh giỏi cảm nhận cảm xúc của con người, giỏi giao tiếp với người khác, làm thế nào để huy động xã viên làm việc chăm chỉ hơn đối với cô cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề về thể chất đã bùng phát rồi, ở ruộng bậc thang đầy kênh nước ghi chép công điểm mọi người xong, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút, cô tìm được một chỗ râm mát. Cởi giày vải mỏng ra, trên bàn chân trắng nõn như xương trong suốt kia, đã nổi lên 4-5 mụn nước. Sờ một cái, lập tức đau đến nóng rát, suýt nữa thì siết ẩy nước mắt, thoạt nhìn vừa yếu đuối lại khiến người ta yêu thương. Có thím đi ngang qua nhìn thấy, đã đi gọi mẹ Tống tới, chỉ vào Diệp Mạn Tinh. Chủ nhiệm phụ nữ, con dâu nhà bà quá mềm mại yếu đuối, không bằng để cho con bé đi theo quân đi. Hoa đào Tinh vốn muốn tránh né tùy quân. À, cảm ơn bác gái Chu, cháu không cần đi tùy quân đâu. Chủ tịch đã nói rằng phụ nữ gánh vác một nửa bầu trời, cháu cũng vậy. Bà Tống cũng đồng ý cho con dâu đi theo quân, chỉ là con dâu dường như vẫn chưa nói chuyện với con trai. Làm mẹ, bà tuyệt đối không can thiệp vào chuyện con trai con dâu, cuối cùng cũng đau lòng nói cô xin nghỉ nửa ngày. Hoa đào Tinh thật sự muốn đổ một chút mồ hôi. Thế nhưng thân thể nguyên thân này rất yếu ớt, vừa chạm vào đã muốn vỡ vụn. Cuối cùng sau nửa ngày ghi công điểm, Tống Văn Lâm nghe được chân chị dâu nổi rất nhiều mụn nước, chủ động tiếp nhận nửa ngày ghi công điểm còn lại. Tống Văn Lâm yên lặng thu hồi bộ dạng lưu manh, làm xong nửa ngày công, chân đi cũng sắp gãy. Không nói gì mà nhìn trời, cưới vợ thật phiền phức a. Anh trai hắn, anh trai thần tiên của hắn, chị dâu mới tính cách vừa mềm mại vừa yếu ớt. Bụng dạ lại đen tối, anh trai hắn thật sự chịu đựng được sao? Diệp Mạn Tinh đương nhiên không muốn đi tùy quân, nhưng mọi người nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng, cô đành phải nuốt lời nói không muốn tùy quân vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở nông thôn, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt vận động, lại chưa cải cách mở cửa, cô nhất định phải thích ứng với việc nhà nông, thuận lợi kiếm được công điểm. Mẹ Tống đỡ cô dậy. Không nghĩ tới con dâu lại yếu đuối như vậy, hoàn toàn không thích ứng được với công việc đồng áng. Mụn nước bị vỡ rất đau, nhưng không vỡ thì rất lâu lành. Bà đỡ con dâu lên, muốn đưa đến trạm y tế kiểm tra. Hoa đào Tinh vô cùng kinh ngạc trước sự tiến bộ của mẹ chồng. Mẹ, không cần đến trạm y tế, chờ con nghỉ ngơi nửa ngày là tốt rồi. Mẹ Tống cũng đang rất bận rộn, đắn đo nhìn con dâu, bất đắc dĩ nói. Cũng được. Nếu không thì tìm ông nội đổi một công việc khác cho con đi nấu cơm được không? Vốn việc ghi công điểm đã rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng phải có nhãn lực rất tốt, có thể thấy rõ tình hình công tác của xã viên, đồng thời phải đi bộ rất nhiều. Nhìn bộ dạng đáng thương của con dâu, bà Tống cân nhắc một phen nói. Có phải chỗ Văn Cảnh không đồng ý cho con đi theo quân đội không? Mẹ gọi điện thoại nói một chút, bộ dạng này của con ở lại đại đội quá chịu tội. Hoa đào Tinh vốn chuẩn bị nghỉ ngơi nửa ngày, sợ tới mức giật mình đứng dậy. Mẹ, không cần, con có thể thích ứng. Cô không muốn chết sớm như trong cốt truyện. Hiện tại cô muốn cách nam chính số mệnh nghịch thiên càng xa càng tốt. Về phần nói đổi đến căng tin xã nấu cơm, công việc này, Hoa Đào Tinh yên lặng suy tư một chút rồi cự tuyệt. Chủ yếu vì hiện tại căng tin lớn này được mở ra, cũng vì loại hoạt động trọng đại như đào kênh mương này mới mở, nhiều lắm là đến vụ cày bừa mùa xuân mới có thể mở lại một chút, bình thường tất cả mọi người đều về nhà ăn cơm. Cô qua đó, vậy chờ sau khi đào kênh nước xong, cô sẽ chân chính phải xuống đất. Hoa Đào Tinh, mẹ, không có việc gì. Công việc ghi công điểm này tuy đi bộ hơi nhiều, nhưng tương đối đơn giản, từ từ rồi con cũng có thể làm được. Mẹ Tống nghĩ cũng đúng, nói cô trở về trước. Cô vốn định thích ứng trước một chút, dù sao công việc này, cũng không thể để chú em giúp cô làm mãi. Mẹ Văn Cảnh, Tinh Tinh, hai người còn ở đây à, có người tìm. Thím Lưu từ trên bờ ruộng vội vàng chạy tới, nhìn hai người nói. Lúc này đã 2-3 giờ chiều. Mặt trời không quá nóng đã trôi vào những đám mây từ lâu. Mẹ Tống sửng sốt, hỏi, là ai, đang đi làm, muốn về nhà cũng phải xin nghỉ trước. Bà Tống vừa đi tìm người xin nghỉ, vừa hỏi người đưa tin tức tới. Thím Lưu nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, chỉ nhỏ giọng nói. Chắc là mẹ Tinh Tinh tới rồi. Trước kia bà Diệp đến, cơ bản đều là hỏi tiền, toàn bộ đại đội đều không quá hoan nghênh người nhà họ Diệp. Cách chương.